tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 52, góc truyện audio.com, chương 52, Hoắc Minh Dương tức giận, vậy thì cậu chuẩn bị đi, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi, lúc này tôi không tính toán kỹ. Được bà chủ tính như vậy là tốt rồi, mợ chủ cũng tương đối dễ ức hiếp, nếu bà chủ không vừa ý, bà chủ có thể trừng phạt cô ấy. Bất cứ lúc nào, người ở đầu dây bên kia thường nói những câu độc ác khiến mẹ Hoắc càng cảm thấy không biết chính xác thì Diệp Tĩnh gia đã gây ra chuyện gì. Tôi không ức hiếp nó, chỉ là do nó tự chuốc lấy thôi. Được rồi, tôi cúp máy đây, có gì mai nói chuyện. Bà ta cũng có chút mệt mỏi, Hoắc Minh Dương đã lâu không đập phá như vậy, nhưng 80% cũng đã mệt mỏi nên có lẽ không quấy rối gì nữa. Chuyện khác tôi không quan tâm, nhưng không thể bỏ qua việc làm cho cậu chủ tức giận như vậy. Được, trong gia đình phải có quy củ, bất kể ai chọc giận Hoắc Minh Dương sẽ không có quả tốt. Vâng, cứ theo bà chủ sắp xếp là được. Rồi, ở nhà họ Hoắc không có mấy người dám làm cho mẹ Hoắc tức giận đâu. Kiên định với suy nghĩ của mình, mẹ Hoắc cúp điện thoại, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, dám làm chuyện như vậy với con trai của bà ta. Diệp Tĩnh gia trong lòng bà ta càng ngày càng không vừa lòng. Chỉ tiếc mấy người họ chiều nay đã đi bao lâu hả? Giọng mẹ Hoắc rất đanh thép. Sự tức giận với Diệp Tĩnh gia khiến bà ta càng hung dữ hơn. Đi được 2 giờ à? Nhìn dáng vẻ bà chủ, chị Tiết vội vàng nói hết ra, vì sợ sẽ làm bà chủ tức giận. Đi gọi Diệp Tĩnh gia xuống đây cho tôi. Vốn dĩ không muốn gọi cô xuống vì vẫn còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện như nào. Bây giờ bà ta muốn biết là rốt cuộc cô đã làm cái gì. Vâng, đi ngay đây ạ. Chị Tiết nhanh chóng lên lầu gọi Diệp Tĩnh gia, vẫn không quên gợi ý cho Diệp Tĩnh gia, mợ chủ, bà chủ đang rất tức giận muốn tìm em đấy. Chuyện gì đến thì sẽ phải đến, cô biết rằng mẹ Hoắc sẽ không dễ dàng buông tha cho cô được. Bà chủ đang đợi em ở phòng khách, mau đi xuống đi, đừng có làm bà chủ tức giận. Lời nói của chị Tiết khiến Diệp Tĩnh gia bị sốc. Cô biết mẹ Hoắc là người như thế nào, nếu cô mà không nhanh chóng đi đến đấy thì về sau đừng hòng sống yên ổn. Vâng, cảm ơn chị. Diệp Tĩnh gia dịu dàng và lễ phép với người khác. Chị Tiết cảm nhận được lòng tốt của Diệp Tĩnh gia, một mợ chủ như vậy mà luôn bị bà chủ và cậu chủ bắt nạt. Chị nghĩ là em nên mặc nhiều hơn một chút. Trước khi đi, chị Tiết còn nói nhỏ thêm một câu, lời nói này có ý nghĩa rất rõ ràng. Diệp Tĩnh gia do dự, trong những ngày nóng bức này cô cùng lắm chỉ mặc quần áo dài tay mà. Thôi, cô có thể hiểu được ý của chị Tiết. Ừm, em biết rồi, chị đi nghỉ ngơi trước. Đi, khi chị Tiết rời đi, Diệp Tĩnh gia vẫn chưa chịu xuống, cô vẫn đang nhìn mình trong gương. Những gì Hoắc Minh Dương vừa nãy nói, trong lòng cô nhớ rõ từng chữ, hiện tại cảm xúc cô đang rất lộn xộn, cô không biết là mình muốn làm cái gì, cũng không biết mẹ Hoắc sẽ làm gì mình, cô thật sự muốn rời đi. Cô chỉ cảm thấy có lỗi với mẹ cô và Diệp Bách Nhiên. Cô gọi điện thoại cho Hà Thúy Mai. Hà Thúy Mai bây giờ vẫn chưa ngủ, Tĩnh gia có chuyện gì vậy? Mẹ con rất nhớ mẹ. Diệp Tĩnh gia nghe thấy tiếng nói của mẹ, trong lòng cô có chút bồi hồi, cũng đều là do cha mẹ nuôi nấng, vậy mà cô lại bị trừng phạt. Ừm, con nên sắp xếp về nhà sớm một chút, mẹ ở nhà chờ con. Hà Thúy Mai đương nhiên rất vui khi nghe con gái nói vậy, nhưng cuộc gọi bất ngờ của Diệp Tĩnh gia khiến bà tự hỏi liệu có phải Diệp Tĩnh gia bị ức hiếp ở nhà họ Hoắc không. Vâng, lúc nào có thời gian thì con sẽ về, bây giờ con hơi bận nên cúp máy trước mẹ. Đừng lo, cô đang muốn hỏi mọi người ở nhà như thế nào thì nghe thấy tiếng la hét của Diệp Thiến Nhi. Âm thanh gì vậy? Có chuyện gì sao? Thiến Nhi đang tổ chức tiệc tại nhà. Diệp Thiến Nhi đang có một bữa tiệc, quá ồn ào nên là Hà Thúy Mai không thể ngủ được. Lời giải thích này hợp lý hơn nhiều, mẹ không thể chiều Thiến Nhi như vậy được, mẹ vừa mới bị ốm nên cần phải nghỉ ngơi mà. Không sao đâu, chú Diệp của con còn chưa về, chờ chú ấy về thì Thiến Nhi sẽ dừng lại thôi. Bà đối với Diệp Thiến Nhi vô cùng bao dung. Diệp Tĩnh gia có chút không nói được, cô không biết mình là gì trong cái nhà này. Vậy tùy mẹ, mẹ cố gắng chăm sóc sức khỏe, đừng làm cho con lo lắng. Được rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Tĩnh gia nói xong cúp điện thoại, hít sâu một hơi, xuống lầu gặp mẹ Hoắc. Bà ta cũng đã khá hài lòng với Diệp Tĩnh gia, mặc dù cách ăn ở không tốt lắm nhưng cô chưa gây ra phiền phức gì lớn. Bây giờ không biết là cô uống nhầm thuốc gì, khiến bà ta rất không hài lòng. Diệp Tĩnh gia, con có biết tại sao mẹ gọi con xuống không? Mẹ Hoắc nói với Diệp Tĩnh gia một cách nghiêm túc. Thật ra thì bà ta không muốn trừng phạt Diệp Tĩnh gia, nhưng là do cô không hiểu chuyện. Con biết, mẹ đừng tức giận, chân của Hoắc Minh Dương cần phải được chữa lành, nhưng vì khúc mắc của anh ấy vẫn chưa hết, nên anh ấy nhất quyết không chữa trị. Diệp Tĩnh Gia thật sự là muốn tốt cho Hoắc Minh Dương, nhưng mọi người không hiểu, cô vẫn muốn nói rõ với mẹ Hoắc, những gì con nói rất có lý, mẹ không có lý do gì để bắt bẻ con cả. Mẹ Hoắc nhìn Diệp Tĩnh Gia có chút thất vọng, bà ta không ngờ Diệp Tĩnh Gia lại trốn tránh trách nhiệm bằng cách này. Con thực sự có ý này, nhưng do con không suy nghĩ chu đáo. Sự suy nghĩ không chu đáo của cô đã khiến cho Hoắc Minh Dương giận dữ như vậy, mất mặt trước mặt rất nhiều người. Điều quan trọng nhất là đưa anh đến gặp Tô Thanh Anh trong nhà họ Hoắc. Tô Thanh Anh là một cấm kỵ, quỳ xuống. Diệp Tĩnh Gia không phản kháng, quỳ xuống đất để mặc cho mẹ Hoắc trách móc. Tôi cho cô vào nhà họ Hoắc để cô đối xử với Minh Dương như vậy hả? Mẹ Hoắc cầm gậy đánh Diệp Tĩnh Gia một cái thật mạnh, cảm nhận được toàn thân đau rát. Đừng có cảm thấy oan ức cũng đừng trách tôi, đây là quy củ của nhà họ Hoắc. Từ khi Diệp Tĩnh Gia được gả vào nhà họ Hoắc, tổng thể thì cô đã làm rất tốt. Nếu những điều nhỏ này không được trọn vẹn thì cô sẽ không có chỗ đứng trong nhà họ Hoắc. Ai dạy cô đưa chồng đi gặp người phụ nữ khác hả? Cô đang muốn nhà họ Hoắc mang tiếng sao? Một gậy khác được vụt xuống, lần này hoàn toàn là trừng phạt Diệp Tĩnh Gia vì đã tự tiện đưa Hoắc Minh Dương đi gặp phụ nữ khác. Bà ta sẽ không bao giờ cho phép Hoắc Minh Dương rời khỏi sự kiểm soát của mình. Còn một chuyện nữa, ai cho cô xen vào chuyện của người khác? Gậy này vô cùng tàn nhẫn. Diệp Tĩnh Gia đột nhiên cảm thấy thắt lưng đau đớn, lúc trước chỉ tát cô ba cái, bây giờ cô cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ chết ở nhà họ Hoắc. Bà chủ, đừng đánh nữa, đánh như vậy chết người đấy. Chị Tiết vội vàng đứng dậy, thật sự không thể chịu đựng được nữa, đã vụt mấy gậy rồi. Tuy là bà chủ đã khống chế sức của mình, đánh không ra máu, nhưng rõ ràng trên lưng Diệp Tĩnh Gia có dấu vết. Tôi không cần biết cô có rõ ràng quy củ nhà họ Hoắc không, tóm lại, đừng có chọc giận tôi, nếu không thì cô đừng hòng sống yên ổn ở nhà họ Hoắc này. Một gậy đánh về phía chị Tiết nhưng lực nhẹ hơn rất nhiều. Chị Tiết né một chút, suýt chút nữa thì chúng vào eo của chị ấy. Bà chủ, bỏ qua cho mợ chủ đi, cô ấy bây giờ vẫn còn đang trẻ, cô ấy vẫn chưa hiểu được nhiều chuyện. Chị Tiết tiếp tục nói đỡ cho Diệp Tĩnh Gia, hoạn nạn mới biết được chân tình. Diệp Tĩnh Gia cảm thấy chị Tiết rất vĩ đại, cho tới bây giờ có rất ít người đối xử tốt với cô đúng là rất chân thành với nó đấy. Khi mẹ Hoắc nói ra điều này, rõ ràng là bà ta không hài lòng với Diệp Tĩnh Gia. Quay về đi, tôi cũng không chấp nhặt với chủ tớ hai người nữa. Chị Tiết, cô ở nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy rồi, cũng hiểu quy củ. Một gậy vừa rồi là đúng. Lời nói của mẹ Hoắc vẫn chua chát như mọi khi bà ta nói điều này. Chị Tiết vội vàng gật đầu. Diệp Tĩnh Gia đột nhiên biết được rằng cô phải chú ý đến nhiều điều hơn để tồn tại trong nhà họ Hoắc này, và một chút bất cẩn sẽ khiến kết cục tồi tệ hơn bây giờ. Sau lưng đang nóng như lửa đốt, cô đau đớn không thể duỗi thẳng lưng mình được, phải rất cố gắng mới đứng dậy nổi. Cô cho rằng Hoắc Minh Dương không đánh mình thì đã tránh được một chuyện, nhưng kết quả lại còn thảm hơn, bây giờ so với bị Hoắc Minh Dương ra tay còn tàn nhẫn hơn nhiều. Sao không quay về hả? Có tin là tôi sẽ đổi ý không? Lúc đấy thì đừng mong về được nữa. Mẹ Hoắc nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia không chịu nhúc nhích, còn tưởng rằng cô sẽ ở lại chỗ này, nên nhanh chóng chỉ tay về phía Diệp Tĩnh Gia. Nhà họ Hoắc đã cho cô rất nhiều tiền để giúp nhà họ Diệp trở lại, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy liệu mình có thể sống sót hay không. Vâng, con biết rồi. Sau khi Diệp Tĩnh Gia đứng dậy đi được vài bước, Hoắc Minh Dương vội vàng chạy vào nhà, nhìn thấy mọi thứ trước mặt còn cây gậy trên tay mẹ Hoắc, anh chợt hiểu ra. Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi, đánh người là phạm pháp. Hoắc Minh Dương không thể tin được, làm sao mẹ mình lại tàn nhẫn như vậy. Cái gì mà phạm pháp chứ, ở trong nhà họ Hoắc mẹ chính là pháp luật, nếu làm sai thì phải bị trừng phạt. Mẹ Hoắc độc đoán. Hoắc Minh Dương không muốn nói thêm, liền đi thẳng lên lầu. Lúc đi ngang qua Diệp Tĩnh Gia thì liếc nhìn một cái để xem cô có bị thương hay không. Ánh mắt quan tâm của anh không thoát khỏi mắt Diệp Tĩnh Gia. Hoắc Minh Dương lên lầu, mẹ Hoắc cũng không thèm đếm xỉa đến Diệp Tĩnh Gia nữa, đi thẳng về phòng. Chịu đựng cơn đau dữ dội trên lưng, cô quay trở lại phòng ngủ của mình, phát hiện cửa phòng đã bị đóng chặt. Mẹ Hoắc có vẻ không định cho cô về phòng ngủ tiếp, không biết cô đã làm gì mà lại rơi vào tình cảnh này. Cô tìm được một phòng kho nhỏ, cô đành phải ở đây một đêm. Vết thương của Diệp Tĩnh Gia đau đến mức không dám xoay người, nằm sấp ở đấy, thậm chí không dám sờ lên lưng. Chị có bị ngốc không mà lại để mẹ đánh như thế chứ? Hoắc Minh Vũ không tin lại có một người ngu ngốc như thế, bị đánh như vậy rồi mà vẫn ở lại nhà họ. Hoắc, không còn cách nào, ai bảo tôi dẫn anh, cậu đi gặp người đó chứ. Trong lòng cô biết, rõ kết quả, lần đầu tiên đưa ra quyết định này, cô đã nghĩ đến kết quả. Kết quả là bây giờ anh tôi không vui, mà, chị lại bị đánh như này, anh ta không biết tại, sao Diệp Tĩnh Gia lại làm như vậy, thật ra thì. Dù chân của Hoắc Minh Dương có tốt hay không thì kết quả đều giống nhau, bác sĩ, Lục tôi có bệnh nhân ở đây, mau tới đây. Hoắc Minh Vũ đã tốt bụng gọi bác sĩ cho, Diệp Tĩnh Gia, anh ta không muốn Diệp Tĩnh Gia có gì, xảy ra ở nhà họ Hoắc. Tại sao cậu lại muốn giúp tôi? Diệp Tĩnh Gia ngờ vực nhìn người đàn ông ở cửa, cô chưa từng hiểu rõ về người đàn ông. Này, luôn làm những việc mà cô không tưởng được, tôi không giúp chị, tôi không muốn vụ, bê bối này lan rộng, câu trả lời của anh ta, không có sai sót gì. Diệp Tĩnh Gia cũng, không thể phản bác lại, dù thế nào cũng cảm ơn cậu, cách chương.